Trung tâm sách nói Phật giáo Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Khi hồng hạc bay về và những điều màu nhiệm. Nhà xuất bản Văn Nghệ, thành phố Hồ Chí Minh, 2008. Lời nhà xuất bản: tôi một mực tin tưởng rằng nếu chúng ta luôn tâm niệm làm việc phước đức thì sẽ gặp được bao nhiêu phép lạ ngay trong cuộc sống. Đây là một điều mầu nhiệm mà bản thân tôi đã chiêm nghiệm được, để từ đó luôn tìm cách áp dụng trong đời, và nay xin được chia sẻ cùng với tất cả bạn đọc. Đó là thông điệp tha thiết và chân thành của Thầy Huyền Diệu gửi đến bạn đọc trong 3 tập sách mà Thầy viết, dịch và giới thiệu: Khi Hồng Hạc Bay Về, Nepal Hòa Bình Trong Tầm Tay, và Thành Công Hạnh Phúc Rực Sáng Trong Tầm Tay. Nhà xuất bản Văn Nghệ, năm 2006-2007. Những cuốn sách trên sau khi ra mắt đã được độc giả đón nhận nồng nhiệt. Nhiều bạn đọc đã bày tỏ mong muốn có một tuyển tập chung để tiện lưu giữ. Đáp ứng tâm nguyện đó, được sự đồng ý của Thầy Huyền Diệu, nhà xuất bản Văn Nghệ trong lần tái bản này đã gộp chung 3 cuốn sách trên thành một cuốn với tựa đề Khi Hồng Hạc Bay Về và Những Điều Màu Nhiệm. Thầy Huyền Diệu là người ngoại quốc đầu tiên được chính phủ Vương quốc Nepal cấp đất xây dựng Việt Nam Phật Quốc Tự, ngôi chùa đầu tiên tại vườn Lumbini, Lâm Tỳ Ni, nơi Đức Phật Thích Ca giáng trần, để từ đó hơn 20 quốc gia khác hưởng ứng lần lượt xây dựng chùa của nước mình, tạo thành một Liên Hiệp Quốc Phật Giáo tại Lumbini. Với trọng trách là Chủ tịch Liên đoàn Phật Giáo Quốc tế Lumbini, Thầy được chính phủ Vương quốc Nepal quý trọng, ủng hộ như một nhân vật phát tâm đóng góp công sức xây dựng phát triển Lumbini thành một trung tâm văn hóa tâm linh quốc tế, góp phần nâng cao sự tín nhiệm và vị thế của Nepal trong đời sống văn hóa tinh thần của nhân loại. Tiếp đó, khi Nepal xảy ra chiến tranh, Thầy Huyền Diệu đã đứng ra vận động thuyết phục các phe phái lâm chiến ngồi vào bàn đàm phán, cam kết chấm dứt chiến tranh, giải trừ vũ khí, xóa bỏ hận thù. Chính thông điệp hiếu hòa đầy thiện chí của Thầy Huyền Diệu đã góp phần không nhỏ trong việc giảng hồi hòa bình trên đất nước Nepal. Những câu chuyện kể của Thầy Huyền Diệu về lần đầu tiên đặt chân lên đất Phật ở xứ Nepal, tâm nguyện thiết tha được thấy Lumbini khôi phục và phát triển, cơ duyên được trở lại nhận đất xây dựng chùa, những khó khăn trắc trở, sự hỗ trợ động viên và ý chí quyết tâm biến vùng đất hoang sơ thành nơi thiêng liêng đất lành chiêm đậu, và mật pháp để đi tới thành công từ một bài báo cách đây hơn 100 năm. Tất cả đều cho chúng ta những bài học sâu sắc, những chiêm nghiệm bổ ích cho bản thân mình. Sự mầu nhiệm không phải là trong cổ tích, không bí ẩn như huyền thoại. Đàn hồng hạc cao sang đã hạ cánh nơi Việt Nam Phật Quốc Tự làm bạn với Thầy Huyền Diệu, bởi ở đó có một tấm lòng thương yêu ấm áp luôn rộng mở. Các phe tham chiến cực đoan và thù hận ở Nepal đã phải nhân nhượng trước sự thuyết phục kiên trì, tấm chân tình và tâm nguyện hiếu hòa của Thầy Huyền Diệu. Bởi sự mầu nhiệm bắt nguồn từ chân tâm và ý chí của mỗi người. Nếu như tất cả chúng ta biết yêu thương quê hương xứ sở của mình, biết yêu thương và chia sẻ với những người xung quanh, biết tôi luyện ý chí để vươn tới thành công, biết nuôi dưỡng văn hóa hiếu hòa trong tâm hồn, thì xung quanh chúng ta, sự mầu nhiệm sẽ luôn lấp lánh, kỳ diệu và bất ngờ. Hy vọng những trang sách của Thầy Huyền Diệu trong tuyển tập này sẽ giúp bạn đọc tìm thấy những điều mầu nhiệm cho chính bản thân mình. Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2007, nhà xuất bản Văn Nghệ. Xin chân thành tri ân đất nước Việt Nam nơi tôi sinh ra, cha mẹ đã sinh ra tôi, những vị thầy đã chỉ dạy cho tôi các mật pháp để được thành công, rồi thanh thản và an lạc trong cuộc đời này. Những đất nước đã tạo cơ hội cho tôi sinh sống và làm việc để thực hiện ước nguyện làm được nhiều điều phước đức trong đời. Những bạn bè thân hữu, những đệ tử đã và đang giúp đỡ tôi làm việc phước đức. Và cuối cùng là cảm ơn những con chim hồng hạc đã cho tôi cơ hội gần gũi với thiên nhiên, qua đó có dịp làm thêm vài điều hữu ích cho đời. huyền diệu. Thay lời tựa. Trong cuộc sống, đôi khi có những sự mầu nhiệm đến một cách rất bất ngờ mà không phải lúc nào chúng ta cũng nhận biết được. Thông thường, các điều mầu nhiệm này nảy sinh chính từ việc làm cụ thể mà chúng ta thực hiện nhằm mang lại sự an lạc cho người khác. Nếu ai cũng tâm niệm hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng cố gắng làm một việc thiện hay một điều tốt, thì hiệu quả từ thiện tâm ấy mang lại có khi chúng ta không lường hết được. Và chỉ sau một thời gian, mọi người sẽ nhận ra rằng cuộc đời mình thay đổi đến không ngờ. Nhưng không phải chỉ những điều mang lại ích lợi trước mắt mới làm. Hãy tưởng tượng một ngày nào đó, trên đường đi, ta nhìn thấy miếng dán bên trên có cây đinh rỉ sét, có thể đâm vào chân khách bộ hành vô tình dẫm lên. Nếu chúng ta chịu khó dừng chân một phút để dứt bỏ miếng dán, thì biết đâu hành động đó sẽ giúp tránh đi bao nhiêu tai hại về sau. Nếu không, ta thử hình dung một người lớn tuổi đi ngang qua, chẳng may đạp nhầm cây đinh sét, vài ngày sau vết thương nhiễm trùng. Do không có đủ hiểu biết về y học lẫn không có điều kiện để được cứu chữa kịp thời, anh bị chứng phong đòn gánh cướp đi mạng sống. Anh chết đi, bỏ lại vợ dại, con thơ nheo nhóc, những đứa trẻ không được chăm sóc đầy đủ và hưởng sự giáo dục đến nơi đến chốn. Khi lớn lên sẽ trở thành một vấn nạn mà xã hội phải tốn kém rất nhiều công sức để giải quyết. Rõ ràng tất cả những điều này đáng lẽ không xảy ra nếu lúc bấy giờ ai đó trong chúng ta chịu khó dừng chân chỉ một phút đồng hồ. Chính vì vậy, khi có cơ may làm điều tốt thì đừng bao giờ bỏ qua. Đây là một quan điểm sống mang lại nhiều hiệu quả tích cực và bản thân tôi đã có nhiều kinh nghiệm, điển hình như câu chuyện về những con chim hồng hạc dưới đây. Những ngày đầu tiên lưu lại ở Lâm Tỳ Ni, Lumbini thuộc nước Nepal, một vùng đất xanh tươi nằm dưới chân dãy Hy Mã Lạp Sơn lóng lánh nhiều núi tuyết, nơi Đức Phật giáng trần cách đây hơn 2.600 năm. Tôi khám phá ra loài chim hồng hạc cực kỳ xinh đẹp và quý hiếm, đang bị con người lẫn thú dữ đe dọa mạng sống. Thế là tôi bắt đầu tìm hiểu và ra sức bảo vệ chúng. Nhờ vậy mà từ một đôi vợ chồng chim hạc đến cư trú gần ngôi Việt Nam Phật Quốc Tự, sau hơn 10 năm, nay bầy hạc đã phát triển lên đến 44 con, sống rải rác trong vùng Lâm Tỳ Ni. Qua việc bảo vệ loài chim quý hiếm này mà tôi được cơ duyên tốt, ngày càng gần gũi và gắn bó với thiên nhiên hơn. Nhưng mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó. Công việc thiện ích nhỏ bé đã kéo theo một chuỗi những sự kiện vô cùng lý thú khác mà tôi sẽ tuần tự kể lại trong quyển sách này. Tôi một mực tin tưởng rằng nếu chúng ta luôn tâm niệm làm việc phước đức thì sẽ gặp được bao nhiêu phép lạ ngay trong cuộc sống. Đây là một điều mầu nhiệm mà bản thân tôi đã chiêm nghiệm được, để từ đó luôn tìm cách áp dụng trong đời, và nay xin được chia sẻ cùng với tất cả bạn đọc. Huyền diệu.